Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Hoàng Cung Dạ Yến, 2, chương 107, Hoàng Cung Dạ Yến, 2, thật vất vả có cơ hội này, rốt cục có thể cùng bản thân trưởng nữ gặp mặt, nàng làm sao có thể không kích động. Diệp Lan San gật gật đầu, trong lòng giống ăn một viên thuốc an thần, bỗng chốc yên ổn. Vu Ly công tử bên người cô gái kia là ai? Thật sự là kinh người mỹ mạo a. Tựa hồ là Trọng gia tiểu thư, nga. Cái kia thương nhân chi nữ sao? Đồn đãi nàng này tương đương biêu hãn. Mấy ngày trước đây đem vài cái văn nhân đuổi ra Trọng phủ. Quả nhiên sinh ra rất thấp, cho nên không có giáo dưỡng a. Diệp Lan San vừa nghe, lập tức vui sướng khi người gặp họa nói. Muội muội, ngươi xem ngươi. Hiện ở người bên ngoài, đều cảm thấy ngươi không giáo dưỡng, người khác thấy thế nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trọng Quỳ Hồn không thèm để ý, nàng đời này, còn chưa sợ qua người khác nhàn ngôn toái ngữ. Trọng Quỳ, lại gặp được ngươi. Triệu Như Ý thật vất vả tìm được Trọng Quỳ, một mặt tươi cười. Như Ý tiểu thư. Trọng Quỳ gật gật đầu, Như Ý thân thiết kề bên nàng ngồi xuống, quả nhiên là cái tự quen thuộc. Nàng cười hi hi, nhìn lại gặp Diệp Lan San, tươi cười lập tức thu liễm đứng lên, làm sao ngươi ở trong này? Diệp Lan San thấy nàng, vẫn là thập phần e ngại, không tự chủ được hướng Diệp phu nhân phía sau rụt lui. Diệp phu nhân cũng là lần đầu tiên thấy Như Ý, không biết nàng là ai, nhưng thấy bản thân nữ nhi như vậy e ngại. Nghĩ đến đó là ngày đó đem dã rời mặt triều tìm cái kia Bình Nguyên quân tiểu nữ nhi. Lâu nghe thấy Bình Nguyên quân đại danh, hôm nay thấy của hắn nữ nhi, quả nhiên hổ phụ vô khuyển nữ, Diệp phu nhân cười nói. Triệu Như Ý tâm tư tương đối đơn thuần, nghe không hiểu của nàng huyền ngoại chi ý, chính là hừ một tiếng. Trọng Quỳ cười nói. Gì nói Như Ý giống như nhiều thô lỗ dường như, Diệp phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Không có, đùng, Như Ý trùng trùng vỗ cái bàn, giận chừng mắt nàng, Diệp Bình cái loại này bán nước cầu quan đồ vô sỉ. Cũng khó trách sẽ có như vậy thê tử cùng nữ nhi. Không biết liêm sỉ còn dám tới Triệu Quốc, không cho ngươi vũ nhục cha ta. Diệp Lan San cực lực tranh cãi. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Diệp Bình cống hiến thượng đảng quận sao? Vương thượng che hắn quan to lộc hậu. Như Ý lớn tiếng nói. Cũng không sợ nhân nghe thấy. Người chung quanh ào ào nhìn qua. Phần lớn đều nghe thấy được Như Ý lời nói. Bởi vậy nhìn về phía Diệp phu nhân mẹ con ánh mắt đều thay đổi. Diệp Bình thê tử cùng nữ nhi. Tham lam đồ đệ. Làm hại Hàm Đan cơ hồ luân hãm. Bọn họ làm sao có thể tới nơi này? Không có giết bọn hắn đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vậy mà còn dám tới, thật không biết xấu hổ. Ra mặt thực hậu, ta xem hẳn là lập tức xử tử bọn họ, miễn cho mất mặt xấu hổ. Thật sự là rất đáng giận. Ngoặc kép chấm chấm, cái này phạm vào nhiều người tức giận. Tất cả mọi người ngươi một lời ta nhất ngữ xa lánh nhục nhã. Diệp gia mẫu nữ sợ hãi ôm ở cùng nhau, xem nhiều người như vậy, căn bản không dám phản bác nửa câu. Nương, tỷ tỷ thế nào còn chưa? Những người này thật đáng sợ, Diệp Lan San lưu nước mắt nói. Đúng lúc này, hoạn quan tiêm cổ họng hô, vương thượng giá lâm, vương hậu giá lâm, giọng nói rơi xuống, cung nữ hoạn quan liền vây quanh Triệu Vương cùng vương hậu xuất ra. Triệu Vương có chút mập mạp. Sắc mặt không tốt lắm, nhưng coi như có chút uy nghi, hôm nay đặc đừng cao hứng, một đường đi tới đều là cười tủm tỉm. Bên cạnh hắn Triệu Quốc vương hậu tướng mạo tuy rằng không tính là tuyệt sắc, nhưng là khuôn mặt đoan trang, mắt phượng hàm uy, một thân hoa lệ cung trang, so với mặt sau đi theo vài cái phi tử, nhưng là có dáng vẻ hơn. Triệu Vương một đường đi tới, ở vương vị ngồi hạ, đối hành lễ bách quan nói. Miễn, hôm nay quả nhân thập phần cao hứng, chư vị không cần câu nệ, tận tình sống phóng túng đi. Ngoặc kép, hết chương.